Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 336. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nương của ta chính là phản ứng như vậy, ghia ra của ta cũng vậy. Những thôn dân trong đám đông lần lượt phụ họa, nương của ta cũng vậy. Tiểu sinh cũng trả lời, nói bậy, Lý trưởng à, ngài phải làm chủ cho ta, chúng ta là y quán tốt bụng cho thôn dân uống thuốc, không ngờ lòng tốt không được đền đáp, ngược lại còn có người đến tạt nước bẩn vào chúng ta, nói chúng ta có ý đồ xấu. Lý trưởng ngài phải làm chủ cho chúng ta. Lý Lang Trung bắt đầu kêu oan với Lý trưởng, sắc mặt Lý trưởng trở nên u ám, những gì người bên ngoài này nói đều không sai, chẳng phải đây chính là triệu chứng của những người C, H, E, T vì bệnh sao? Thật ra, đây có phải là quan bạch phủ hay không rất dễ chứng minh, đến y quán khác tìm một lang trung đến xem là biết. Trần Thiếu Khanh nhìn Lý trưởng đang do dự đề nghị, lời nói của hắn nhắc nhở Lý trưởng, đúng vậy, các ngươi cầm thuốc này đến thôn Tiền Lương và thôn Hậu Lương tìm Trịnh Lang Trung và Vương Lang Trung xem, rốt cuộc là chuyện gì, để họ xem là biết. Nghe nói phải tìm lang trung khác, ánh mắt Lý Lang Trung né tránh, sắc mặt rất khó coi. Thật khiến người ta đau lòng, y quán chúng ta bỏ tiền ra cho thôn dân trong thôn thuốc phòng bệnh, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Thôi, thuốc này chúng ta không cho nữa, sau này đừng hòng ai được uống thuốc của chúng ta miễn phí. Nói xong ông ta đưa tay định giật lấy chậu thuốc trong tay Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh nhanh nhẹn né người, ông ta vồ hụt, ngã nhào xuống đất, ăn một bãi. Cướp chó, muốn giám định, tốt nhất là tìm Lý Lang Trung lấy bã thuốc. Tô Mặc nhìn Lý Lang Trung đang chật vật không chịu nổi trên mặt đất nói. Đúng vậy, bã thuốc đâu? Lý trưởng hỏi, không còn, đã vứt hết rồi. Lý Lang Trung tức giận đứng dậy, quay người định đi. Vứt ở đâu? Tô Mặc chặn ông ta lại, không cho ông ta đi. Vứt ở chuồng lợn cho lợn ăn rồi. Lý Lang Trung tức tối trả lời, ông ta phải nhanh chóng về nhà, xử lý hết những bã thuốc đó. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, một ván cờ hay như vậy lại bị hai người không biết từ đâu tới phá hỏng. Lý trưởng cũng nhìn ra, Lý Lang Trung này quả thực có vấn đề, lập tức nói. Nhanh trói hắn lại, mấy người các ngươi đến nhà hắn tìm bã thuốc. Vài thanh niên trẻ tuổi xông lên túm lấy ông ta, sau đó lại có mấy người chạy đến y quán của Lý Lang Trung, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng theo sát phía sau. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra, Lý Lang Trung tức giận nhảy dựng lên gào thét. Ông ta sắp tức điên rồi, thôn dân nghe tin, đều ùa đến y quán. Bọn họ không ngờ, Lý Lang Trung mà bọn họ kính trọng nhất lại chính là thủ phạm gây ra tai họa cho thôn này. Bọn họ thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới. Rất nhanh thôn dân đã vây quanh y quán, có mấy thanh niên nhanh trí vào trong quả nhiên tìm thấy bã thuốc được chôn vội dưới góc tường nhà xí. Bọn họ thu gom bã thuốc, sau đó có mấy người đến thôn Tiền Lương và thôn Hậu Lương tìm những lang trung khác để nhận dạng. Lý Lang Trung bị mấy thanh niên đè chặt không thể nhúc nhích, ông ta nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại là ngày tận thế của ông ta rơi từ trên trời xuống bùn đất. Người mở y quán, nhi tử của ngươi mở tiệm quan tài, Lý Lang Trung ngươi tính toán thật giỏi. Đột nhiên có người phản ứng lại nói, cách chương.